nhau, chân bước qua bao con phố quen, tay trong tay tình ấm như làn môi em. Em yêu ơi, mình đã mơ bên nhau suốt đời, nay cớ sao mình nỡ xa lìa nhau. Trong đêm mưa anh bước qua bao con phố xưa, nghe cô đơn lòng xót xa người yêu ơi. Em nơi đâu, nào biết anh đi trong gió mưa, nhớ em tìm bóng em một mình. Tình ngỡ như ngàn tia nắng hồng, sao người vội cách xa anh hỡi em. Tình đã trao ngàn câu ước thề, sao người vội quên đi bao dĩ vãng. Tình như giấc mơ thôi, giấc mơ nào không vỡ tan. Còn mình anh đêm mưa xót xa tình xưa. Tay trong tay tình ấm như làn môi em. Em yêu ơi, mình đã mơ bên nhau suốt đời, nay cớ sao mình nỡ xa lìa nhau. Trong đêm anh bước qua bao con phố xưa, nghe cô đơn lòng xót xa người yêu ơi. Em nơi đâu, nào biết anh đi trong gió mưa, nhớ em tìm bóng em một mình. Tình ngỡ như ngàn tia nắng hồng, sao người vội cách xa anh hỡi em. Tình đã trao ngàn câu ước thề, sao người vội quên đi bao dĩ vãng. Tình như giấc mơ thôi, giấc mơ